Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 207. Mã Thiên Như cầu xin, van cầu ngài, không cần phong giết ta. Mã Thiên Như sắc mặt một biến đổi, lập tức cười lạnh nói. Vương Tổng, ta còn tưởng rằng ngươi vì cái gì yếu đột nhiên yếu phong giết ta. Vì làm cho ta cấp Hạ Mân cái kia tiểu thiện nhân thoái vị. Nàng xứng sao, dài hé ra cũng không tệ lắm mặt, cũng là cái bình hoa. Vương Tổng ngươi tưởng bính nàng đến thay thế ta vị trí. Nhưng là nàng thật sự phủng được rất tốt đến, trừ bỏ trên giường công phu hảo. Này hắn không đúng tí nào, nàng có thể giống như ta lấy thưởng, có thể lấy thị sau danh hiệu ở giải trí thăng bằng gót chân. Vương Tổng, ngươi cũng không thể bởi vì nàng cùng ngươi ngủ, liền ngay cả này đó đều Linh không rõ, câm miệng. Linh không rõ nhân là ngươi, không phải ta, Mã Thiên Như còn tại giảng lời này. Bị Vương Anh Tuấn dương giọng đánh gãy, chuyện của ta, luôn được đến ngươi tới xen vào. Mã Thiên Như ở như thế nào thay công ty kiếm tiền? Cũng là thiên sứ giải trí kỳ hạ một gã nghệ nhân. Mà Vương Anh Tuấn tốt xấu là tổng tài, bị một gã nghệ nhân như vậy trắng trợn nói cuộc sống thượng chuyện tình. Như thế nào có thể không não? Hắn ở Tiêu Cửu gia trước mặt là tôn tử, ở Tống Cung trước mặt ải một cái đầu còn chưa tính. Bây giờ còn luân được đến chính mình công ty một cái nho nhỏ nghệ nhân chỉ vào chính mình cái mũi. Mắng, Vương Anh Tuấn mập mạp đáng khinh khuôn mặt sắc mặt khó coi. Hắn nói, Mã Thiên Như, ngươi quả thật là có hành động, hiện tại cũng hòa, là chúng ta công ty cây dụng tiền. Nếu ngươi không lên tử, lấy một cái nữ nghệ nhân diễn nghệ kiếp sống mà nói. Ngươi như thế nào còn có thể cho ta kiếm cái vài năm tiền. Nhưng là ngươi cố tình Linh không rõ, đắc tội ai không hảo, cố tình đi đắc tội Tiêu Cửu gia, Tiêu Cửu gia. Mã Thiên Như nghe ra Vương Anh Tuấn nói lý ý tứ. Phong sát nàng không phải vì cấp Hạ Mân thoái vị, mà là có những người khác yếu nàng ở giải trí vòng mai danh ẩn tích. Nàng lập tức không có ý thức đến người này là ai vậy. Bên cạnh người đại diện nghe xong cũng là sắc mặt phút chốc biến đổi. Thất Thanh nói, là Tiêu gia vị kia Cửu gia. Mã Thiên Như hỏi, ai? Người đại diện sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Mã Thiên Như. Nói, Thiên Như, ngươi không biết vị kia Cửu gia là ai? Chính là quân chính thế gia vị kia Cửu gia. Mấy năm trước bởi vì bị thương theo bộ đội lui ra đến. Hiện tại tiếp nhận Tiêu gia gia tộc xí nghiệp vị kia, người đại diện đơn giản như vậy nhất giảng. Mã Thiên Như sẽ biết, dù sao vị này Cửu gia ở Đồng Thành thật sự rất nổi danh. Không chỉ có ở Đồng Thành, ở toàn bộ Z quốc cũng cực cụ lực ảnh hưởng. Chính là loại này đại nhân vật, cho dù ở Đồng Thành, bình thường cũng rất bề bộn, cùng nàng loại này giải trí vòng nữ tinh hoàn toàn không đáp biên. Nàng như thế nào khả năng sẽ đi đắc tội? Mã Thiên Như lúc này thần sắc cũng có chút trắng bệch. Vừa rồi chất vấn ngữ khí hoãn một chút, Vương Tổng, có phải hay không lầm, ta chưa từng có gặp qua vị kia Tiêu Cửu gia, như thế nào khả năng hội đắc tội hắn đâu, này trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Muốn làm không lầm ngươi không phải hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Vương Anh Tuấn ngẫm lại, đối với Mã Thiên Như đắc tội Tiêu Cửu gia cũng thực não. Sợ chính mình chịu liên lụy. Vị kia Cửu gia gọi điện thoại cấp Tống Cung gọi điện thoại cho ta, chỉ tên nói họ muốn phong giết ngươi. Mã Thiên Như, ta với ngươi nói trắng ra, nếu là vị này dạ yếu phong giết ngươi, cho dù ngươi theo ta thiên sứ giải trí giải ước, kia cả nước cao thấp, không có nhà ai giải trí công ty dám ký ngươi, cũng sẽ không có nhân phủng ngươi, Mã Thiên Như như tao trọng kích. Nàng lúc này hiểu được sự tình nghiêm trọng tính. Dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa than trên mặt đất, kham kham ổn định thân hình. Mã Thiên Như vài bước tiến lên bắt lấy Vương Anh Tuấn phì nị cánh tay. Vừa rồi kiêu ngạo khí diễm không thấy, thủ nhi đại chi là cầu xin. Vương Tổng, ngươi không thể phong giết ta à, ngươi phong giết ta, ta về sau làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.